Chú Tùng của nó, cái người chứng kiến nó chào đời, nhìn nó lớn lên, cái người nó gọi là chú, gọi bố nó là anh, cái người muốn làm chồng nó, người đàn ông của nó, tính làm cha của con nó, cũng là chú Tùng. Giờ phải biết làm sao, ông trời đã an bài, chúng nó sinh ra không thể dành cho nhau. Yêu xa là thứ tình cảm đòi hỏi chúng ta phải thực sự vững lòng, thực sự tin tưởng và phải thực sự yêu. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó thở dài. Này bà Xí ngủ chung với chú Tùng mà nó không cho. Chú nói mấy đêm chú không ngủ được, nay phải cần yên tĩnh để ngủ, mai chú đi mới có sức chứ. Nhưng bà chả biết, tối nào chú cũng mò sang nói chuyện với nó, dạy nó dùng điện thoại và xúi nó mấy trò gian dối ông bà để yêu chú. Nó ngồi trên giường, chú đang hí hoáy cài cài cái gì đó, đưa cho nó cái điện thoại dặn dò kỹ càng. Không được cho ai số, nghe chưa? Vâng, ngoài số của chú ra, ai nhắn tin cũng không được nhắn lại. Vâng, điện thoại lúc nào cũng để im lặng. Bà biết cháu có điện thoại là bà không cho dùng đâu. Cháu có dùng đâu, thôi chú cất đi. Vớ vẩn, để đó chú còn gọi. Không chuông nghe sao? Chú gọi có giờ, mấy giờ, cứ giờ này chú sẽ gọi. Nó gật đầu ngốc nghếch, buông mái tóc đen dài đến mông ra. Chú Tùng nhìn nó không chớp mắt, ngó ngó cái áo bên trong nhìn vẻ rất dâm dê. Nó đẩy, chú đừng có mà nhìn. Của chú nhìn có làm sao? Chú cười, tay bám eo nó kéo lại kẹp vào giữa hai chân mình. Vòng chân chú dài rộng mà nó ngồi lọt thỏm bên trong. Nó cấu chân, bỏ cháu ra. Không, ngồi im, không là dê sổng chuồng bây giờ. Nó ngồi im lườm chú. Chú đưa cái điện thoại ra trước, dạy nó mở nhạc, dạy nó chụp hình. Rồi đưa cái điện thoại của chú ra, chụp hình hai đứa đang chụm đầu vào nhau, rồi tranh thủ đang tò mò thì cúi xuống hôn trộm nó. Nó ghét, mặt mũi tưng bừng lấy tay che mặt, chú thích chí cười không chịu rời nó ra. Lúc nào nhớ chú thì ra quán nét ngồi, chú sẽ nhắn lúc nào chú rảnh, hai đứa chat voi nha. Vâng, nó lại gật đầu. Có nhớ không đấy? Có, cháu có nhớ mà. Nà mau quên như cụ già ấy. Kệ cháu, cái gì cần nhớ cháu sẽ nhớ. Chú Tùng kéo nó vào lòng thủ thỉ. Chịu khó giấu ông bà vậy, để chú bảo ông bà sang năm Na học xong thì xin cho Na đi học tiếng luôn. Vậy còn chú? Chú về đúng hạn là xin lại được ngay mà, đừng lo. Nó gật đầu. Đi sang đấy có nhiều thứ Na phải học đấy. Học cái gì ạ? Học cách sống. Bên đó làm hơi vất vả nhưng thoải mái hơn bên này, vì không ai biết mình là ai, cũng không ai quan tâm mình làm gì đâu. Vâng, học cách làm vợ nữa đấy, lớn rồi. Nó đỏ mặt hít mũi. Cháu đã cưới đâu mà làm vợ? Chú Tuyên làm đám cưới bên đó đấy còn gì. Vậy ai chứng kiến? Anh em bạn bè, ông bà cũng sang mà. Vậy chú... Chú thì bao giờ có con mang về mới nói. Lúc ấy ván đã đóng thuyền rồi, không nói được. Lúc ấy đố mà dám kêu, kêu là không cho bế cháu, na nhỉ. Chú Tùng kéo nó lại thơm nó vào má. Nó thẹn cúi xuống đỏ mặt, nước da trắng nhẵn mịn, đôi môi hồng chúm chím, đôi mắt đen tròn, mùi thơm từ cơ thể thiếu nữ đủ hấp dẫn chú Tùng đến đê mê. Chú Tùng không chịu được kéo nó lại, nhấc lên đùi mình ôm chặt. Chú hâm à, buông cháu ra. Không, cho chú ôm đi, mai chú đi rồi, chú nhớ lắm. Nó nghe vậy thì ngồi im. Chú rúc vào cổ nó hít mùi thơm con gái, bàn tay siết chặt, tiếng thở càng ngày càng khó khăn. Na, dạ, sao cháu đẹp thế? Mẹ cháu bảo ngày xưa mẹ cháu còn đẹp hơn ý. Ừ, chị Nết ngày xưa đẹp, nhưng mà Na đẹp hơn, mắt Na đen và sáng hơn, cái miệng cũng xinh hơn. Làm gì có? Nó cong lên. Có, đây này. Chú kéo nó quay ra, hôn nhanh lên môi nó, tay đỡ lấy tóc nó không cho nó ngọ nguậy. Nó đẩy chú ra, tiếng chú thở khó nhọc, cái lưỡi vờn vờn khuôn miệng như muốn nuốt trọn nó vào mình. Nó đẩy, chú không chịu rời, bàn tay giữ tóc khẽ luồn xuống dưới, bám lấy eo rồi luồn vào áo. nắm lấy bộ ngực còn đang lớn của nó sau chiếc áo con. Chú làm gì thế hả? Buông cháu ra. Không, nà chú, buông ra. Nó đẩy chú ra rồi ngồi khóc. Chú xin lỗi. Chú đi ra ngoài đi. Chú xin lỗi. Chú Tùng biết nó giận nên cứ ngồi lì đó van xin. Nó ngồi bên cạnh khóc không cho chú động vào. Cháu đã bảo là cháu còn bé cơ mà. Ừ, chú biết rồi, chú sai. Chú đi đi. Đừng đuổi, chú nhận sai mà, không thèm. Vậy đánh chú đi, rồi tha cho chú nhá. Chú Tùng kéo tay nó, tự đánh đầu mình. Nó buồn cười mà giật lại, đánh chú cái giận hờn. Đừng có mà làm thế lần nữa đấy. Được rồi, được rồi. Chú Tùng ngồi ngoan vẻ biết lỗi nhìn nó, rồi nằm xuống kéo nó. Nằm đi không mỏi, nhớ chú dặn nhá, dùng điện thoại cẩn thận, cố gắng 2 năm nữa. Vâng. Nó ngoan ngoãn gật đầu, rồi nằm xuống đặt cái gối vào giữa chú. Chú Tùng cười kéo ra, nó lại giằng lại. Thôi, đừng thế, mai chú đi rồi, 2 năm đấy. Nó nghe vậy thì nằm im, chú Tùng sát lại thủ thỉ. Ngày mai đừng đi tiễn nhá. Tại sao? Người ta mà thấy lại đi không đành. Nó tủi thân vì câu nói đấy. Ngày trước muốn đi, được đi thì vui lắm. Mà giờ nghĩ đi có 2 năm thôi, sao mà lâu, nghĩ đến mai thôi đã thấy sợ rồi. Đừng như thế. Nó gục đầu vào ngực chú rồi khóc. Chú đi đi, nếu có thể đừng quay về, cháu vẫn sẽ sống bình thường thay chú. Chú Tùng bịt miệng nó lại, ánh mắt xót xa. Đừng nói nữa, biết câu trả lời rồi còn gì. Chú xác định rồi, không nghĩ lại. Nó im, nước mắt trào ra. Chú Tùng nhìn nó tha thiết rồi lau nước mắt. Chờ chú được không na? Chú biết chú không trẻ như hồi bạn na, cũng không hồn nhiên như chúng nó, nhưng chú có trách nhiệm. Chú mong được bên na cả đời. Nó càng khóc. Cho chú cơ hội, đừng nghĩ gì hết, mặc kệ đi, chúng ta lớn rồi. Chú kéo nó lại, ánh mắt khẩn khoản nhìn vào nó. Được không na? Nó gật đầu. Nói chú xem nào. Được. Nhưng mà chú không được lừa cháu đâu đấy. Chú lừa khi nào? Ngày trước chú cũng nói không được nói với ai là người yêu chú, rồi chú nói chú chỉ đùa thôi. Đó là ngày trước. Nhưng mà giờ cũng thế. Nhỡ chú sang đấy chú quen ai, rồi chú lại nói như thế. Đấy là ngày trước na bé mà. Giờ na lớn rồi, cháu không tin chú nữa đâu. Nó lại khóc quay đi. Na. Chú Tùng kéo nó lại. Chú biết chú sai mà, tin chú đi, lần này chú nói thật. Chú Tùng dụ nó như dụ cái na hồi bé, miệng khẽ tủm tỉm về độ ngây thơ trẻ con của nó, nhưng cũng tự trách mình sao lại hại mình như vậy. Giờ nó cứ trông chênh như thế thì còn lâu mới tin. Đúng là cái miệng hại cái thân. Chú Tùng ôm lấy nó. Chú sai rồi na ơi, tha cho chú tự vả vào mồm nhá, hay là tự tát vào mặt mình. Không cần. Chú Tùng kéo nó quay lại, vươn người lên giữ nó trước ngực mình. Cho chú cơ hội, chú chứng minh nhé. Chú sẽ cho cả thế giới biết. Kệ chú. Nó vùng vằng. Được rồi, nhá. Chú Tùng kéo nó ra đè hẳn lên, kéo má nó hôn lên. Tiếng thở mạnh, bàn tay hư luồn vào ngực. Nó không kêu được, không đẩy được, không vùng vẫy được, chỉ nằm im. Cho chân lên thì chạm vào cái thứ cứng cứng. Nó ngại. Chú Tùng dường như không chịu được nữa, cố kéo áo nó ra, tham lam đòi hỏi. Nó vật vã mãi mới rời ra được. Buông cháu ra. Chú không đi nữa, chú muốn ở nhà. Chú buông ra, cháu ghét chú. Na, chú yêu na. Chú Tùng ghì nó hôn lần nữa, vén áo nó lên đến cổ, rồi liên tục hỏi. Cháu xin chú buông cháu ra, không cháu kêu lên đấy. Na, đừng, cháu chết đấy. Không, chú xin lỗi. Nó khóc, chú Tùng mới buông ra, nhìn nó xót xa. Được rồi, chú không như thế nữa. Nó nằm im, quay lưng lại không thèm nói với chú câu nào. Chú sợ nó, chỉ biết nằm im phía sau lưng, thì thoảng thở dài, tay đặt lên cánh tay nó. Na, chú sẽ chứng minh cho na thấy, chú thật lòng. Hôm sau chú đi, cả nhà nó đi tiễn, riêng mình nó không đi. Nó không dám cả bén mảng sang bên nhà. Nó sợ thấy chú lên ô tô. Nó sợ thấy chú đi. Nó sợ một ngày nào đó chú lại nói chú đùa. Trong thâm tâm đấu tranh, một là rung động, hai là sợ hãi. Một cho chú, hai cho gia đình. Bất cứ ai bước vào tuổi 17 mà dính đến chuyện tình cảm cũng có đầy rẫy những đấu tranh như nó. Đôi lúc những suy nghĩ mang nét trưởng thành nhưng cũng có nhiều nét vẫn còn rất trẻ con. Nó lớn lên khi mà cuộc sống, yêu thương san sẻ cho những quyền lợi cơ bản, đó là cơm áo, cái khó khăn đẩy nó xa gia đình, những chuyện thầm kín đôi khi không dám nói, ngay cả chuyện nó và chú Tùng. Một mình nó ngậm ngùi với những cảm xúc được mất, hụt hẫng, bởi đôi lúc chú chỉ vui đùa, xao xuyến vì thấy chú có phần nghiêm túc. Nó không được dạy lần đầu tiên gần gũi sẽ như thế nào, tất cả phụ thuộc vào bản năng mà nó đã học được, đó là biết kiềm chế sự ham muốn. Người con trai leo lên xe, ngoái đầu lại nhìn nó đứng lấp phía sau, đôi mắt đầy tha thiết. Chiếc xe dần chuyển bánh, chú Tùng của nó đi rồi. Nó chạy vào trong phòng, đắp chăn khóc nức nở. Ngay lúc này, nó không muốn cho chú đi, vì chú đối với nó là cái gì đó rất quan trọng. Một người có thể nghe nó nói chuyện, có thể chọc nó cười mọi lúc mọi nơi. Một người cho nó cảm giác được che chở rất an toàn và cho nó những đam mê, những ham muốn đầu đời mà nó chưa hề biết. Người con trai ước hẹn sẽ bên nó suốt đời. Người con trai mà bất cứ đứa con gái 17 tuổi nào cũng mộng mơ là một chàng hoàng tử đẹp trai, ngôn tình. Và người con trai của nó là chú Tùng. Là chú Tùng của nó, cái người chứng kiến nó chào đời, nhìn nó lớn lên, cái người nó gọi là chú, gọi bố nó là anh, cái người muốn làm chồng nó, người đàn ông của nó, tính làm cha của con nó, cũng là chú Tùng. Giờ phải biết làm sao đây? Bà nó từng nói, đàn ông vì gái mà dại thì phải có đàn bà khôn, là vì đôi lúc đàn ông hay lạc bước thì đàn bà phải nhẹ nhàng mà đưa họ ra khỏi mù quáng, cái gì cũng phải khuyên bảo từ từ. Cho đến giờ cả hai chúng nó chưa làm chuyện đó, tức là vẫn có thể cứu vãn được. Ngay lúc này nó chưa biết rõ trái tim nó là rung động hay đã yêu, nhưng nó nghĩ rằng nếu đó là tình yêu thật thì nó vẫn dũng cảm ra đi. Nó sẽ dần khuyên nhủ chú để chú buông tay, rồi chú sẽ quen và yêu một người khác. Thật ra đâu có gì sâu sắc mà phải nhớ nhau lâu, và thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả. Nó sẽ sống một cuộc đời khác với cuộc đời của chú. Ông trời đã an bài, chúng nó sinh ra không thể dành cho nhau. Nó chùm chăn khóc rưng rức vì những suy nghĩ, những tính toán đang có trong đầu. Quyết định để chú đi khiến tim nó đau thắt lại. Nhưng ngay lúc này nó muốn chú yên tâm làm việc. Nó vẫn ở đây, chỉ là dần dần nó sẽ biến mất. Cho đến một ngày chú sẽ không còn nghĩ về nó nữa. Lúc ấy thì nó đã đi rồi. Yêu xa là thứ tình cảm đòi hỏi chúng ta phải thực sự vững lòng, thực sự tin tưởng và phải thực sự yêu. Bởi vì tôi xin nhắc lại, người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn, nhưng người đợi được bạn chắc chắn sẽ yêu bạn rất nhiều. Cái điện thoại giờ là mối liên kết của nó với chú Tùng. Ngày nào cũng vậy, cứ 10 rưỡi là điện thoại nó kêu. Giờ đó ông bà đã ngủ. Ở cái xóm quê này, người ta đi ngủ sớm như gà vậy. Cứ hết thời sự, hết phim là người ta lên giường và sáng sớm dậy cùng với tiếng gà gáy. Quê nó không còn nghèo như cái hồi nó còn bé. Trâu bò cũng ít đi, đường xá sạch sẽ, nhà cửa khang trang hơn. Nhà nó cũng chẳng còn nghèo như trước nữa. Nhưng tiếc rằng giờ nó đã lớn, cái tuổi cần mẹ nhất thì đã qua mất rồi. Nó ngồi vào bàn học mà đầu óc mông lung, học kém nó khổ thế đấy. Trong cái điện thoại có tấm hình chú Tùng tự chụp cười tươi rói. Chú Tùng ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh, nó chẳng chụp ảnh mấy khi. Nó giơ điện thoại ngắm chú Tùng rồi cười một mình, mong ngóng đến 10 rưỡi để nghe đầu dây bên kia nói. Nó nhớ, nói thật là nó vẫn xao xuyến nụ hôn kia, nụ hôn đầu tiên của nó. Giờ lòng nó tương tư xao ý, lúc nào cũng bâng khuâng một mình. Chú ấy không biết đang làm gì, đã nghỉ trưa, ăn với ai và đi chơi ở đâu. Quan trọng là có nhớ nó không? Không chịu được cảm giác ấy, nó lôi trong tủ ra cuốn sổ tay có khóa mà hội bạn đã tặng hôm sinh nhật. Nó sẽ viết gì vào đây? Viết những điều nó muốn nói mà không thể nói, những chuyện mà nó cần giải quyết mà không biết sẽ giải quyết ra sao, và những yêu thương nó đang dành cho ai đó mà không dám nói. Ngày, tháng, năm, nhớ chú có phải là sai không nhỉ? Nhưng mình muốn thấy chú cười, sao mà cứ muốn nằm trong vòng tay chú mãi? Ước gì quay lại được ngày xưa, để bé lại và được chơi với chú suốt ngày. Nó tủm tỉm một mình, quanh quẩn với cuốn sổ và bài tập, cũng đã đến giờ lên giường. mò ra khỏi cửa làm vệ sinh, thấy bà đang ngồi ngoài hè. Nó hỏi, bà ngủ chưa ạ? Ừ, con đi ngủ đi. Bà có chuyện gì ạ? Có chuyện gì đâu, nhớ thằng Tùng thì ra đây ngồi thôi. Nó chột dạ, nó cũng nhớ chứ. Chú ấy về nhà, nhà vui hơn hẳn. Ở nhà với ông bà hay nói còn ông cứ lầm lì như chú Tuyên. Chú Tùng giống bà hay nói hơn, nên có nhà là tiếng ồn ào, tiếng chọc ghẹo nó vang tận sang nhà anh Lam chị Luyến. Bà thương chú Tùng nhất, không phải vì chú là con út, mà chú Tùng tình cảm hơn chú Tuyên. Quý người, nhất là trẻ con. Hồi bé đi sang đây chơi, cứ thấy chú Tùng là chạy vào, còn chú Tuyên thì không dám, vì ồn ào là bị quát ngay. Chú Tùng hay bế nó đi chơi, còn mang nó ra sông tập bơi hồi nó học lớp 1. Giờ nó biết bơi mà lâu lắm rồi không dám bơi. Thôi, bà ngủ đi, không chú ý biết bà thức khuya, chú ấy lại buồn đấy. Này nó bận gì mà không thấy gọi điện nhỉ? Chắc là chú ấy đi chơi rồi. Thấy thằng Tuyên nó bảo, nay có đứa con gái nào đến tìm nó, mà nó đi đâu chưa về. Nó đứng im nghe bà nói, dặn thằng Tuyên, đừng cho nó lấy vợ bên đấy, để cho nó về, mà thằng Tuyên nó cứ giới thiệu này kia. Rồi nó bên đấy thì bà biết làm sao đây hả Na? Na chợt thấy lòng mình xe lại, nó cũng sợ lắm, nhỡ chú quen người khác thì hụt hẫng vô cùng. Mà đúng thật, chú từng nói chú đùa rồi mà, không biết chú có đùa lần nữa không? À, chú ấy yêu ai, lấy ai thì là quyền của chú ấy lớn rồi, bà không cấm được đâu. Thôi cứ để chú ấy mang cháu về cho bà yên tâm. Ừ, thì 27, 28 rồi, lấy vợ đi, nhưng mà phải lấy rồi lại phải về. Năm 10 năm cũng được, nhưng mà phải về chứ. Thôi bà đừng nghĩ, bà vào ngủ đi, không lại ốm bây giờ. Ông ngủ rồi, thôi con cũng đi ngủ đi. Vâng. Nó xong việc thì vào phòng, có một cuộc gọi nhỡ của chú. Một lúc sau nó lên giường đắp chăn thì chú gọi lại. Nó chui vào trong chăn nghe. Alo, đi đâu mà gọi không nghe? Cháu đi đánh răng. Đánh gì mà lâu vậy? Cháu nói chuyện với bà kể chuyện. Bà kể gì? Bà kể chú Tuyên nói, chú có cô nào tìm, rồi đi chơi với cô ấy đến giờ chưa thấy về. Bà mừng lắm, sắp có con dâu. Ừ, bà sắp có con dâu rồi. Chú nói vô tư làm nó giận trong lòng. Nó im. Còn dâu, chăm sóc bà bao năm rồi còn gì, chỉ chờ được bà thừa nhận thôi. Nó nghe vậy lại thấy vui ngay, phì cười. Chú à, lém lắm đấy nhá. Ừ, của người ta thì người ta nhận chứ. Nó khúc khích, chui ra khỏi chăn, nằm ngửa ra nói chuyện vô tư. Hôm nay chú đi đâu mà người tìm chú là ai? Người tìm thì không biết, nhưng mà đi ăn sinh nhật mấy đứa bạn cùng khóa học, này đi tàu mấy trăm cây, công nhận tàu bên này chạy nhanh, không như bên mình đâu. Cháu á, còn chưa được đi tàu bao giờ, rồi sẽ được đi. Vậy còn cô kia, chú hỏi chưa? Chưa, lúc về chú Tuyên ngủ rồi, với chú bên phòng bên này, có ở chung với chú ý đâu. Vậy cô ta là ai? Chú sao mà biết được, không biết người ta sao người ta đến tìm. Nó bắt đầu thấy giận lên khi nghĩ đến cô gái nào đó. Chú Tùng cứ thế mà giải thích. Ừ hay nhỉ, người ta đến thì kệ, quan trọng là mình đây này. Mình xác định ai là người mình cần, người mình yêu thì mới để ý chứ. Bên đó cháu thấy cô nào cũng xinh hết, chú thích người ta đi cũng được cơ mà. Ơ kìa, có thế mà cũng giận à? Không giận, cháu nói thật đấy. Thật cái gì, nói vớ vẩn thì có. Người ta nói không thích, sao cứ gán ghép nhiều, phát ghét. Đấy, chú ghét đi, kệ chú. Nó vùng vằng, nó giận, nó ghen với cô ta khi cô ta được gần chú. Nó lại nhớ, nó tắt máy nằm khóc, thấy ghét, ghét quá. Chú Tùng gọi nó không nghe máy, mấy phút sau mới nhắn tin. Mở máy lên, nói nốt một câu rồi đi ngủ, mai còn đi làm. Nó cuối cùng cũng mở máy, tiếng nó nghẹn ngào trong điện thoại. Thôi, xin mà, có gì đâu mà khóc, kệ người ta. Đã nói người ta không có gì cơ mà, toàn nghi ngờ vớ vẩn, xong lại khóc làm gì, kệ. Thôi, đừng giận. Na, chú nhớ Na lắm, khóc là chú lại muốn về đấy. Nó nghe vậy thì xao xuyến lắm, nỗi buồn vừa xong lại bay đâu mất tiêu. Lòng dạ bồi hồi, nó nằm sang bên tủm tỉm. Na hay ghen lắm, sợ quá, kệ người ta. Chú phì cười rồi im lặng. Thôi, ngủ đi. Nó thì thầm trong điện thoại, không muốn tắt máy nữa, tốn tiền. Kệ, kiếm được cô vợ phải đầu tư chứ. Nó lại khúc khích. Thôi, ngủ đi. Ừ, nhưng nói xem nay làm gì? Cháu ôn thi học kỳ 2, được nhiều chưa? Nhưng mà học chả vào, học mãi chả nhớ cũng chán. Học nhiều, mệt thì nghỉ, cần gì phải học giỏi. Biết chữ dạy con học o a là tốt rồi. Nhưng sợ người ta chê, không bằng người khác. Ai chê kệ họ, chú không chê là được. Nó cười khúc khích rồi im một lúc. Này cháu viết nhật ký đấy. Có tâm sự gì mà phải viết nhật ký? Có nhiều điều lắm. Nói đi nghe nào. Không, nhật ký mà, bí mật. Hay mình viết chung đi. Na viết nửa rồi gửi cho chú viết nửa rồi gửi cho Na. Còn lâu nhá, không cho chú đọc đâu. Thế để người ta tò mò à? Kệ chú. Được rồi, mai người ta cũng viết. Viết gì? Bí mật. Nó cười khúc khích, kể cho chú nghe mấy chuyện nhỏ nhỏ nữa, rồi bắt chú đi ngủ. Trước khi cúp máy, hai đứa vẫn còn lưu luyến lắm mới tắt được. Nó nằm xuống mơ màng, nghĩ một hồi rồi cũng buồn ngủ thiếp đi, vòng tay vẫn ôm lấy cái điện thoại vào lòng. Buổi tối, Na ơi, Na! Dạ, đưa bà sang nhà thằng Lại cái. Vâng ạ. Nó đi xuống, đi cùng bà sang nhà bác Lại. Bác Lại là bố chị Dơm. Mẹ chị Dơm đang ngồi trên đầu hè khóc. Bố chị Ý ngồi trong nhà nhưng cũng đang thẫn thờ. Sao rồi? Có chuyện gì đấy hai đứa? Chúng nó đi đẻ ở viện với nhau mà cái Dơm nó mất nhiều máu quá. Thế giờ phải làm sao? Thì con cho hội thằng cỏ lên viện rồi. Sao mày không lên đi? Ông Ý không cho lên. Ông nói do nó mà cả nhà bị chửi, bị đuổi ra khỏi họ. Giờ ông không cần nó. Nhưng dù sao nó cũng là con nhà mình. Mà thằng Lại đâu? Thấy con cái nó thế sao lại ngồi kia? Đứng lên xem nó sống chết thế nào chứ. Cháu đi rồi làng nước, người ta lại bảo bênh con. Mà nó mất dạy, cãi cha mẹ thì nó phải chịu. Lại ơi, nếu nó mới thì mình không nói. Chứ giờ chúng nó chót dại thế rồi. Nó là con cháu nhà mày. Đứng lên. Bác Lại gái khóc nức nở mà nó thương. Tự nhiên trong lòng thấy buồn quá. Đây là chú Tùng và nó trong tương lai sao? Nó không đành lòng thấy cha mẹ nó bị cả họ xua đuổi. Bố nó trọng thể diện lắm, rồi cũng như bác Lại thôi. Nó về nhà nằm lên giường mà lòng mông lung nghĩ thương chị Dơm. Na ơi, Na! Tiếng gọi vọng xuống từ bên dưới có vẻ rất vội vàng. Dạ! Nó vùng dậy, mặc quần áo ấm vào lên viện cùng con nghé đi. Cái Dơm mất nhiều máu quá rồi, nhanh lên, nhanh! Nó vội vàng khoác áo, đeo khẩu trang, chùm khăn kín mít chạy xuống. Anh Lực đã đứng ngoài cổng chờ nó và nghé đi nhanh như bay. Trong bệnh viện, chị Dơm đang nằm phòng cấp cứu. Mọi người vội vàng đưa nó vào thử máu rồi đi ra. May quá, máu nó hợp với chị Dơm. Nó cho máu xong rồi đi ra ngoài. Anh Khải đang ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt bơ phờ, nước mắt nước mũi tèm nhem. Nó cùng chị nghé bước lại. Anh Khải, chị tình sao rồi? Mất máu nhiều đang cấp cứu mà không biết thế nào. Anh Khải vò đầu mà nó thương. Thế em bé đâu? Nó nằm trong phòng với mấy đứa kia. Giờ phải làm sao? Thì cầu trời, cô ấy đừng bỏ anh và con lại. Anh Khải nức nở sợ hãi, tay chân run lên. Nó cũng khóc thương cho anh ấy. Nó nghĩ đến chú Tùng. Nếu như họ hàng yêu nhau mà cứ thế này, thì nó không bao giờ muốn chú chịu tổn thương. Ngồi mãi với anh Khải, thì bác Lại cũng đi lên. Thấy bác Lại, nó và anh Khải đứng lên. Nó đâu rồi? Con Dơm đâu? Anh Khải cúi xuống, nó nói thay, chị Dơm vẫn ở trong kia bác ơi. Bác Lại gái run run, tay chân như muốn rụng rời, mồm miệng bắt đầu gào lên. Người quê họ kiểm soát cảm xúc kém lắm, cứ có gì là bộc phát ra ngay. Ôi, con ơi là con sao thế này? Nó bước lại đỡ bác Lại gái, bác Lại trai đứng ngay sau. Con ơi, sao khổ thế này? Bác ấy càng khóc to thì tâm trí mọi người càng rối bời. Bà nhỏ nhỏ cái mồm đi. Bác Lại quát vợ, bác gái vẫn khóc. Một lúc sau bác sĩ đi ra quát. Người nhà bệnh nhân đi hết khỏi đây đi. Ầm ĩ lên hỏng hết việc rồi. Cả nhà bu lại chỗ bác sĩ. Con tôi nó sao rồi hả bác sĩ? Nhịp tim đã trở lại bình thường rồi mà giờ bệnh nhân lại có hiện tượng tụt huyết áp. Người ta cấp cứu, tâm lý bệnh nhân rất quan trọng. Vậy mà bác cứ gào lên bên ngoài thế là sao? Bác sĩ đi vào bên trong, cả nhà nhìn nhau tản hết ra. Anh Khải lại ngồi im, tay đan vào nhau run rẩy, không nói được thành lời. Anh đừng lo, chị Ý sẽ không sao đâu. Ừ, em về đi. Vâng, em cả chị nghé vào phòng xem em bé cái. Cháu đói thì bảo chúng nó pha sữa cho anh. Vâng. Anh Khải ngẩng lên mắt đỏ hoe. Nó thương, bản thân ai yêu cũng muốn được bên người mình yêu. Cho dù đúng hay sai, thì tình yêu đâu có tội. Đã vậy, đứa con chính là kết quả, tình yêu đơm hoa kết trái, sao lại ra nông nỗi này? Nó đi vào phòng ôm đứa bé, nó nhớ chú Tùng, nó sợ nếu họ hàng yêu nhau mà bị như thế này, có phải do ông trời trừng phạt, hay do cận huyết mà xảy ra cơ sự này? Dù thế nào, người đau khổ vẫn là hai đứa, cho nên nó không đành lòng thấy người mình yêu tổn thương đâu. Nó thơm má đứa bé, nó đáng yêu quá trời, nhưng mà tội nghiệp, mẹ nó đang đấu tranh với tử thần, cầu trời cho chị ấy được bình an. Về đi, muộn rồi na. Vâng, nó buông đứa bé theo anh Lực và chị Nghé về, cả ba nhìn nhau, có lẽ cũng chả dám nghĩ đến sẽ yêu ai cùng họ nữa. Im lặng trên suốt quãng đường về, nó về nằm lên giường với cái điện thoại, mấy chục cuộc gọi nhớ của chú Tùng khiến lòng nó xót xa. Nó nằm xuống thì bà đi vào. Thế nào rồi con? Con Rơm sao rồi? Chị ấy vẫn đang cấp cứu. Có nặng lắm không? Con không biết. Bà ngồi xuống cái giường thở dài. Khổ ghê, bao nhiêu người hỏi không yêu, anh em lại yêu làm gì, giờ nên tội. Thì anh chị đâu có biết, lớn rồi thì phải nghĩ chứ. Bà cau mày thì tiếng điện thoại kêu. Na, xuống nghe điện ngay cho bà. Nó chạy xuống nhà nhấc máy lên. Alo, bà đúng ạ? Vâng, cháu đây. Nà, gọi ông dậy. Cái Rơm. Tiếng đầu dây run run, tim nó đập mạnh. Chị Rơm làm sao ạ? Bảo ông sang nhà lại ngay. Cái Rơm không qua được rồi. Nó tuột tay rơi cả điện thoại, đứng đơ ra mấy phút đồng hồ. Có chuyện gì thế na? Người nhà mình trên viện gọi về, bảo... Nó ứa nước mắt, bảo ông bà sang nhà bác lại. Chị Rơm không qua được rồi. Bà lấy tay giữ ngực, mồm miệng run run. Nó chạy lại đỡ. Gọi ông đi. Vâng. Nó đi lên gọi, ông dậy ngay. Nó cũng đi vào phòng, lòng đau thắt lại. Nó thương chị Rơm lắm, thương anh Khải, thương nó với chú Tùng. Sao lại thấy xót xa đến như này? Tiếng điện thoại nó kêu. Giờ này sao chú còn chưa ngủ? Sao mọi sự lại ngang trái thế này? Chú yêu nó thật à? Không được, nó không thể để chú tổn thương nữa. Nó mở máy, cổ họng nghẹn ngào. Na, đi đâu mà gọi không nghe? Có chuyện gì vậy? Cháu... Nói cho chú biết, có chuyện gì? Cháu không yêu chú nữa đâu. Chú yêu người khác đi, đừng tìm cháu nữa. Nó đặt điện thoại xuống, khóc và chạy xuống nhà. Nó biết chú Tùng sẽ nổi khùng lên trong điện thoại, cho nên nó không dám nghe tiếp. Nó sợ lại mủi lòng. Nó đi xuống nhà, theo ông bà sang bên nhà bác lại. Mọi người cũng đã đông đủ, chuẩn bị mọi thứ để đón chị Rơm về. Người ta khiêng cái quan tài đi ra đồng cùng với đồ cúng lễ, sau đó đưa chị Rơm từ bệnh viện về thẳng đó, vì chị ấy không được phép về nhà. Nó không về phòng mà nhờ hội bạn xin cho nghỉ học 2 hôm. Nó và chị Rơm chơi với nhau từ tấm bé. Nhà anh Khải ở xóm bên, tính ra không biết họ hàng đằng nào nữa. Anh Khải hơn chị Rơm 2 tuổi, hai người chính thức yêu nhau từ hồi sinh hoạt thanh niên. Chị Rơm cũng kể với nó, kêu nó giấu cho chuyện quen anh Khải vì không muốn hai bên gia đình phản đối và hàng xóm cười chê. Nó không biết họ ăn ở với nhau khi nào, nhưng kể từ khi anh chị ấy lên huyện làm công nhân thì chuyện họ quen nhau và yêu nhau bắt đầu vỡ lở. Đỉnh điểm là anh Khải về đòi cưới chị Rơm, nhưng cả nhà không ai cho. Chị Rơm với anh Khải bỏ đi không về, và một lần nữa về xin cưới khi chị ấy đã bầu được vài tháng. Cho đến khi tình yêu đơm hoa kết trái thì chuyện này lại xảy ra. Nó chỉ mong đây là cơn ác mộng mà sáng mai khi tỉnh dậy mọi thứ được trở lại bình thường. Nhưng mà sự thật thì không hề như vậy. Chiều hôm đó, chiếc xe cấp cứu đưa chị Rơm của nó về. Mọi người trong nhà vây kín nhà ma ngoài nghĩa địa. Chị Rơm được mặc quần áo đẹp, người thẳng đơ được đưa vào chiếc quan tài. Anh Khải không đi được, cũng không khóc được, đầu còn không quấn chiếc khăn nào, quần áo lôi thôi, mặt mũi bơ phờ mất hết sinh khí. Người ta cho chị Rơm vào cái hòm, anh Khải bên ngoài cố vùng vẫy để được vào trong ngăn lại. Mọi người trong làng đổ ra xem rất đông, kẻ khóc người cười, xì xào bàn tán cho mối tình họ hàng yêu nhau, người phán xét, kẻ cười chê, xuyên tạc đủ thứ chuyện về anh chị. Nó bỏ ngoài tai hết, nó cũng như người mất hồn, đứng bên ngoài nước mắt không ngừng chảy. Anh chị nó có lỗi gì, chỉ là họ xa thôi, yêu nhau đâu có tội. Anh chị nó cũng là người mà, chuyện xảy ra trong phòng đẻ là chuyện không ai muốn hết, không phải chuyện ông trời trừng phạt ai. Anh chị nó cũng là người, quyền yêu ai là của họ, tại sao mọi người lại có thể phán xét, cấm đoán vô lý như thế? Tiếng cổng đánh lên để thông báo làm lễ tang, anh Khải vùng vẫy dãy giụa đòi vào với chị ấy. Bao nhiêu anh thanh niên vây quanh giữ chặt, anh Khải gồng mình gào thét. Kể từ khi chị ấy về, anh ấy không nói gì hết, bị ghì xuống rồi nhấc lên, đến nỗi mặt mũi bẩn thỉu vô cùng. Bác lại trai lại gái, bố mẹ anh Khải cũng chỉ ngồi đó nhìn mà xót xa. Người trong họ cũng cảm thông mà khóc theo mối tình giang dở. Nó cũng khóc không ngừng. Tình yêu có lỗi gì cơ chứ? Nó chưa đủ lớn để hiểu có vấn đề gì trong một cuộc sinh con, khiến cho chị dơm nó bỏ cuộc sống về với cõi vĩnh hằng. Nhưng nó tin đó không phải là lỗi của anh Khải. Nhìn qua cũng có thể thấy nỗi đau của anh Khải lớn đến nhường nào. Vậy thì nếu nó và chú Tùng còn tiếp tục, có khi nào cũng vật vã khổ đau, một ngày nào đó lại phải chia lìa như vậy, thì thả chia tay ngay lúc này, khi mà chúng nó còn chưa có gì ràng buộc, khi mà chúng nó chưa có đứa con như anh Khải, chị Dơm. Tiếng cổng một lần nữa lại vang lên, anh Khải lại điên cuồng vùng vẫy. Lần này tai hại hơn khi anh ấy đang cố đâm đầu xuống bờ tường bên cạnh để đi cùng vợ. Cả đám thanh niên xông vào, mỗi người một tay ghì anh ấy xuống đất rất mạnh. Nó nghe thấy tiếng anh Khải gào lên, Dơm ơi, mà tất cả cùng khóc. Đừng bỏ anh, bỏ con, anh biết sống thế nào bây giờ, Dơm ơi, đợi anh. Cuối cùng anh Khải bị trói tay trói chân, người ta lấy cả dây thừng buộc miệng anh ấy lại cho khỏi cắn vào lưỡi tự tử. Họ không muốn anh ấy chết, nhưng suy cho cùng, trong những khoảnh khắc sinh tử ly biệt thế này, cái việc phải sống thật sự là một cực hình. Nó không biết đến bao giờ anh ấy mới quên được chị Dơm. Có lẽ là nỗi đau này không bao giờ hàn gắn được. Người ta khênh anh Khải về, anh ấy dãy lên như một con sâu bị bọc trong cái kén, mà vất vả lắm chục anh thanh niên mới mang về được. Đi bên cạnh là một cô y tá, không biết họ sẽ làm gì với anh tiếp theo đây. Chiếc hòm được khênh ra một chỗ đã đào sẵn, bên trong chiếc hòm có chị Dơm của nó. Nó vẫn còn nhớ hồi đi học về, anh Khải đèo chị Dơm mua bánh gần cổng trường, thấy nó còn mua bánh cho nó ăn. Nhìn họ ai cũng biết yêu nhau nhiều, hạnh phúc lắm. Anh Khải yêu chị Dơm lắm, miệng lúc nào cũng gọi vợ xưng chồng, thi thoảng lại đút chị ấy ăn, rồi tay xoa bụng âu yếm. Cho dù hàng trăm hàng nghìn người phán xét họ sai, nhưng đối với nó, họ là người tốt, họ chỉ yêu nhau thôi. Mà yêu thì có tội gì? Con người ta đâu có thể điều khiển được cảm xúc cơ chứ. Tại sao? Tại sao? Chiếc quan tài được đặt xuống, nó khóc nức nở, thương cho một kiếp người, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, từ khi lớn lên biết nhận thức, đây chính là nỗi đau lớn nhất mà nó từng trải qua. Nó muốn chết theo chị Dơm vì áp lực quá lớn với hai chữ họ hàng, giá mà nó đủ dũng cảm để thừa nhận nó yêu. Nhưng điều đó giết chết bao nhiêu con người, giết chết cả người đàn ông ấy nữa. Thà nó đau một mình, thà nó chết một mình. Nó gục xuống bên dưới, cố với tay nắm lấy chị Dơm. Chị ấy hay nói mọi chuyện sẽ bình thường, vậy giờ làm ơn nói với nó đi, mọi thứ bình thường mà. Quay về đi, chị Dơm ơi. Nó không đành lòng, lăn vào giữ lấy không cho ai thả chị Dơm xuống. Tiếng khóc nức nở vì xót thương cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người tốt luôn chịu thiệt thòi, còn những kẻ phán xét đang đến xem và cười khẩy trên nỗi đau của người khác kia thì sao? Xã hội thật ác độc, chị Dơm nó có tội tình gì? Cháu nó mồ côi bây giờ, ai đây thương xót? Na, Na ơi! Nó nghe tiếng ai đó gọi mà mơ màng rồi gục xuống. Mấy người nhà khóc nhiều quá cũng choáng váng mà ngã xuống. Bên cạnh người ta đang lấp đất vào chị ấy rồi. Thế là xong, thế là anh Khải nó mất vợ, con anh ấy mất mẹ, gia đình đang hạnh phúc chốc trở thành tan nát. Anh chị ấy có tội tình gì? Cho đến khoảnh khắc khi chị ấy nhắm mắt lìa đời cũng không được nhận được một lời chúc phúc. Tại sao? Nó được mọi người trở về nhà bằng xe máy, mẹ nó dìu vào nhà lấy khăn lau mặt mũi rồi thay quần áo cho nó. Nó nằm đờ ra giường, hai mắt mở to tướng mà nước mắt rơi ra. Nó thương anh Khải, thương chị Dơm, thương nó và thương chú Tùng. Giá mà chú ấy có thể hiểu. Nó không dám mò về cầm điện thoại. Nó biết cuộc gọi nhỡ rất nhiều, nó không dám đối mặt với chú Tùng đâu. Người ta nói đau một lần rồi thôi, chắc chắn không nói chuyện với nó, lâu dần chú ấy sẽ quên thôi. Chúng nó lại trở về cái hồi chưa gặp lại nhau đấy. Buổi tối anh Châu mò sang nhà nó, đứng cửa gọi. Chú Báo ơi, cô Báo ơi. Mẹ nó đi ra. Châu đấy à, sang có chuyện gì? Cháu tìm cái Na có tí việc. Bố nó trong nhà đi ra quát. Tìm tìm cái gì? Tao cấm chúng mày yêu đương đấy nhá. Cháu làm gì có dám. Chú, một mình anh Khải đủ sợ rồi. Tao là tao nhắc trước. Vâng, cháu biết rồi. Thế mày tìm cái Na có chuyện gì? Cháu đưa nó cái này, chú gọi cái Na ra, cháu nhờ tí được không? Có việc gì nói luôn tao nghe. Chuyện thanh niên chúng cháu không có gì quan trọng đâu ạ. Thế thì mày về đi, đừng có mà vớ vẩn. Nó còn đi học. Cháu không làm gì thật mà. Chú buồn cười, cháu có người yêu rồi chú không nhớ à? Bố nó ngồi trầm ngâm rồi gật. Được rồi. Con Na đâu? Ra thằng Châu nó tìm kìa. Vâng. Nó mỏ ra, anh Châu nhìn nó một lượt rồi lắc đầu. Na, mày có người tìm đấy, mày biết không? Nó nhìn anh Châu nháy mắt biết liền. Nó lắc đầu mệt mỏi. Thôi, anh về đi. Khổ lắm, tao cũng muốn về lắm. Nhưng mà mày không biết từ hôm qua tao khổ với ông ý thế nào đâu. Nói em mệt rồi. Mày nói với ông ý đi, ông ý khóc từ hôm qua đấy. Em không biết nói thế nào đâu. Nói thế nào thì nói, nhưng một anh Khải, một cái rơm là đủ rồi đấy. Chờ em tí, em về đây. Nó đi vào nhà, chào bố mẹ về nhà ông bà ngủ. Bố mẹ nó không yên tâm, sai đứa em đi theo canh chừng, cho đến khi nó về tới nhà ông bà, đóng kín cửa mới chịu quay về báo cáo. Nó vào nhà chào ông bà rồi lên phòng, mọi thứ đúng một màu tang tóc buồn thê lương. Không ai muốn nói với ai một điều gì. Nó vào phòng đóng cửa lại, khóa trong rồi nằm lên giường. Cái điện thoại nó vứt trên giường vẫn còn nguyên, nhưng hết pin vì gọi quá nhiều. Nó cắm sạc rồi mở máy lên. Cuộc gọi nhỡ nhiều vô kể xiết, tin nhắn từ chú Tùng cũng nhiều, nó còn chưa thể nào mà lướt hết được. Một lúc sau khi nó mở máy, chú Tùng mới gọi lại. Nó chần chừ rồi cuối cùng cũng nghe. Alo. Na điên rồi, Na thật sự điên rồi. Chú có tội tình gì, sao lại nói chú thế? Chú Tùng nói giọng lạnh lùng trong điện thoại. Cháu xin lỗi. Xin lỗi vì chuyện gì? Vì cháu không yêu chú. Nó cố nói xong câu đó rồi nước mắt lại trào ra. Chú Tùng im lặng bên đầu dây bên kia. Một lúc sau mới thốt ra lời, giọng có vẻ cũng khóc. Na, cháu vì chuyện cái rơm mà nói thế à? Sao chú biết? Nó bất ngờ. Chú đêm qua định về, nhưng nghĩ ra gọi cho thằng Châu. Nó kể chuyện nên chú lại thôi. Na không nghe máy làm chú lo lắm. Đừng như thế nữa có được không? Nó im lặng một hồi. Na ơi, hay cho chú về nhé. Chú Tùng thủ thỉ. Đừng. Nó nghẹn ngào ứa nước mắt. Cho chú về, chú không chịu được nữa. Na đừng khóc. Thằng Châu nó nói thằng Khải khổ lắm. Cái rơm cũng là không may thôi. Na đừng nghĩ, đâu phải ai cũng như thế. Nhưng mà cho chú về. Không, không được về. Chú không chịu được. Chú mà về, cháu chết theo chị rơm đấy. Chú xin Na. Chúng ta đừng yêu nữa. Cháu thấy chúng ta không hợp. Chú già rồi, nhiều tuổi quá. Chú khỏe, nếu cần kiểm chứng cho chú về. Chú á, khỏe hơn cả hội bằng tuổi Na luôn. Không, cháu không cần. Cháu muốn được yên. Chú đừng tìm cháu nữa. Na. Tiếng chú Tùng nghẹn ngào. Nếu Na nói thế thì sáng mai chú về đấy. Chú Tùng nói dứt khoát. Tại sao chú lại làm như thế? Chú không thấy chị rơm khổ thế rồi à? Đó là họ, chúng ta khác. Chú hứa lo được cho hai mẹ con Na. Còn người khác nói thế nào chú mặc kệ. Còn ông bà, còn bố mẹ cháu, chú cũng kệ. Rồi họ sẽ hiểu. Chúng ta yêu nhau, họ không sống với chúng ta cả đời được. Kệ họ. Nhưng cháu không kệ được. Đừng thế, cho chú động lực đi. Chú xin Na đấy. Cháu xin chú mà, quên cháu đi được không? Chú không làm được Na à? Chú cũng đấu tranh lắm mới dám thừa nhận. Giờ chú không dứt ra được. Chú xác định rồi. Đời này không lấy Na, chú không lấy ai hết. Chú ở vậy thế này này. Chú khóc trong điện thoại. Nó xúc động đến nghẹn ngào. Nó nhớ, nó đấu tranh. Và chú cứ làm cho trái tim nó xao xuyến. Đau đớn sợ hãi càng khiến nó yêu nhiều hơn. Ngày hôm nay yêu hơn ngày hôm qua, và nỗi nhớ trở nên cồn cào da diết, khao khát được thấy nhau mãnh liệt hơn. Nó ấp úng vừa vui vừa giận. Cháu ghét chú. Nó nghẹn ngào. Na, cho chú về. Không được, chú xin nghỉ một tuần rồi. Không được, chú ở đó làm đi. Không, chú không ngủ được. Mấy hôm nay không thiết ăn gì. Chú phải ăn đi, phải ngủ đi. Đừng thế. Na, đừng bỏ chú. Chú đáng thương lắm. Chú không biết phải sống sao nếu không có Na bây giờ. Chú cứ làm cho người khác yêu chú, rồi lại đau khổ cả thôi. Người khác là ai? Là ai yêu chú đấy? Chú nói nhanh hỏi vặn lại nó. Nó ngại mà ngập ngừng. Cháu kệ chú. Nói chú biết đi, ai yêu chú? Cháu không biết. Lòng nó lại vơi đi nỗi buồn thay vào bằng nỗi nhớ. Chú đang ở ngoài đường. Mấy giờ rồi mà còn ở ngoài đường? 1 giờ rồi. Về đi, ngủ đi. Đêm lạnh lắm. Bên này âm mấy chục độ. Về phòng đi, chú không về. Tại sao? Chú chán lắm. Ai làm gì mà chán? Chú muốn về người ta không cho về. Về chỉ hư hỏng, đòi hỏi tham lam. Của người ta mới đòi chứ. Vớ vẩn vừa thôi. Về đi, không về. Thế muốn sao? Muốn nhiều thứ. Vậy cứ mơ đi. Chú Tùng bên kia suýt xoa vì lạnh. Nó lại mủi lòng. Về đi mà, đừng vậy. Cháu lo đấy, nhớ ốm thì sao? Còn lo cho người ta sao? Không thấy người ta mấy hôm nay khổ sở à? Ai khiến? Quả tim nó khiến đấy. Thôi về đi, không tim chết rét khiến cái gì nữa. Không, thế muốn sao? Trả lời với chú một chuyện rồi chú sẽ về. Được rồi, nói đi. Nói thật đấy nhá. Vâng. Chú Tùng im lặng hít sâu. Na, làm người yêu chú nhá, được không? Cháu... Nó ngập ngừng, tiếng chú Tùng ho trong điện thoại. Chú có uống rượu không đấy? Có. Trời ạ, ghét chú. Ghét cũng được, nhưng làm người yêu chú đi, cho chú được làm người yêu Na nhá. Đồng ý nhá. Cháu đồng ý chú về nhá. Cháu muốn gì chú cũng chiều. Được rồi, cháu đồng ý. Nói tiếp đi. Nói gì? Thì mấy người yêu nhau hay nói ấy. Nói thế nào, cháu đã yêu đâu mà biết. Vậy chú chỉ cho nhá. Nói thế này này. Vâng, chú Tùng im lặng, hít sâu, rồi thì thầm đủ cho nó nghe. Na, anh yêu em. Nó xúc động đến rơi cả nước mắt. Anh yêu em nhiều lắm. Anh nhớ em nhiều lắm. Nó khóc rưng rưng, xúc động vô cùng. Giờ nói đi. Nó ngập ngừng. Chú, lại chú. Hì, em yêu anh nhiều lắm. Chú Tùng nghe thế mà sung sướng. Hôn anh đi được không? Nó hôn một cái trong điện thoại. Nữa, nó hôn thêm một cái nữa mà ngại. Cho anh về đi, được không? Không, ở đó. Chết mất, muốn ôm lắm rồi đấy. Hư nào, chịu khó nhịn đi. Khi nào về sẽ đền. Được không đấy? Được, thôi nhưng mà về đi. Nó nói vậy cho chú ngoan để chú về. Vậy người ta về, sẽ về. Về đi, cúp máy đi. Hôn người ta thêm cái nữa. Nó tủm tỉm, tưởng tượng người bên kia sung sướng thế nào. Cúp máy mà lòng vừa vui, vừa xót. Chú Tùng đã thương nó quá rồi, mà bỏ thì thương, nhưng vương thì tội lắm. Yêu xa bao gồm nhớ thương và những hờn ghen vô cớ, nhưng điều đó đã tạo được ra để gây ấn tượng với nhau, cũng như làm cho hai bên nhớ nhau hơn rất nhiều. Nó lại quay lại với vòng quay của cuộc sống. Người đi đã đi rồi, người ở lại vẫn phải sống. Thương tiếc mãi làm sao được. Chú Tùng càng ngày càng giống như một liều thuốc phiện. Người ta nói đúng, mưa dầm thì thấm lâu, thấm tới mức người ta có thể nhũn ra theo từng lời nói của đối phương. Nó giống như một con nghiện mà ngày ngày giờ đó phải có thuốc, nếu không có cảm giác khó chịu vô cùng. Không biết bằng cách nào mà người ta lại ăn sâu trong tâm trí nó đến như vậy. Đang làm gì đấy? Cháu đang học bài. Có hiểu nhiều không? Không nhiều, nhanh quên. Đã nói không cần học giỏi, chỉ cần dạy con học O A là được rồi. Vậy thì cũng đơn giản, cháu biết đọc mà. Vậy thôi nghỉ đi, nói cho người ta biết, nay có chuyện gì? Không có chuyện gì. Thế không có gì vui kể cho người ta à? Có, nhưng mà không thấy vui. Kể xem nào. Là anh Khải, hôm nay cháu gặp anh Khải đưa thằng cu sang nhà bác lại chơi. Anh Khải gầy lắm, nhìn thương. Thế nó có đi làm không? Có, anh Khải đi làm sáng đi tối về còn trông con chứ. Thế thằng bé ở nhà ai? Ở nhà anh Khải, thỉnh thoảng anh ý cho sang bên này chơi, nhưng mà anh ấy chả nói chuyện với ai, cứ lủi thủi ngồi gốc cây hút thuốc. Ừ, kệ nó, vài năm ngồi ngoài nó lấy vợ khác. Lấy vợ khác á? Nó giật mình, trong suy nghĩ chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ lấy vợ khác cả. Ừ thì phải lấy vợ khác, mới có người chăm sóc, có người ngủ cùng chứ. Người ta yêu nhau thế, mà giờ chú nói lấy là lấy ngay được à? Yêu thì yêu thôi, chứ thời gian cũng quên đi mà. Đàn ông còn có những nhu cầu khác chứ, đầu cứ phải nhịn mãi được. Nhu cầu gì? Nhu cầu cần được chăm sóc, được ngủ với đàn bà. Không ngủ với đàn bà thì chết à? Bác Tấn trai chết, bác Tấn gái ở vậy có sao đâu. Phụ nữ khác. Thế chú không có cháu thì cũng theo cô khác chứ gì? Vớ vẩn, đừng có liên hệ lung tung rồi lại giận dỗi. Chả thì gì, chú nói cháu có nói đâu. Nhưng đấy là những người chết vợ, chứ chú có vợ mà. Ai là vợ chú? Người ta tự biết. Nó cười tủm tỉm, vui nhưng cũng pha chút buồn. Trong thâm tâm cứ nghĩ, tình yêu là vĩnh cửu, ai yêu nhau cũng nhớ nhau cả đời. Cháu cứ sợ anh Khải sống cô đơn như vậy mãi, thì thương lắm. Cũng không biết nữa, nhưng thực tế hiếm đàn ông ở vậy. Tại sao? Thì ai cũng có nhu cầu mà. Già quen rồi giờ nhịn nó căng lên đau lắm, nhưng người ta đây thì còn nhịn được đây này. Đổ vô duyên, nhưng mà lúc nào về cũng phải cho ra hết, khó chịu lắm rồi đấy. Cho ra cái gì? Nó chả hiểu, nó ngốc mà. Lúc ấy rồi biết, đừng có mà tò mò. Chú đừng có mà linh tinh đấy nhá, người ta nghiêm túc đấy nhá, không hề linh tinh. Nà, viết gì trong nhật ký đọc chú nghe với. Chuyện bí mật của cháu không nói được. Thôi đừng mà, bí mật của chú có bao nhiêu, nà biết hết là chú thích cô nào cũng kể rồi còn gì. Cháu cũng kể rồi còn gì nữa. Cháu không thích ai ngoài chú ra thì chú biết rồi. Chú đẹp trai hơn tất cả bọn bạn cháu, thích là đúng thôi. Nà, dạ, mai nghỉ cho chú đi chơi nhá. Chú đi chơi sao lại hỏi cháu? Chồng làm gì cũng phải hỏi vợ chứ. Ai là vợ chú cơ? Nhận nhằng. Thì ai nghĩ chú nói về mình chứng tỏ là tự nhận. Nó vùng vằng, chú chuyên gia trêu trẻ con, ghét. Ngày xưa trêu nà vui lắm nhá. Vui cái gì mà vui? Thì thỉnh thoảng dọa ma na, thấy na sợ buồn cười chết đi được. Chú nhá, chết với cháu. Chạy á, cứ lộn hết lên đầu. Buồn cười cả cái vụ tắm sông đỉa cắn. Chú đừng có mà, cháu ghét chú đấy. Đừng mà, là chú thương na nhất nhà, giờ yêu hơn bất cứ ai. Nó cười vì câu nói đó nhưng vẫn vùng vằng. Mấy chuyện đó cấm kể với ai, không ngoa ngại chết. Được, người ta sẽ giữ cho riêng vợ chồng mình. Đừng có mà vớ vẩn, bà biết bà mắng đấy. Ừ, người ta chỉ nói khi có hai đứa thôi, bà ngủ rồi. Chú biết bà ngủ? Ừ, ông bà đi ngủ sớm mà, ngày nào chả thế. Già rồi, cố gắng mà ôm nhau bù những ngày trẻ khỏe phải xa nhau. Vợ chồng mình cũng thế, nhưng mà chồng hơn vợ 10 tuổi, sau này chồng chết trước vợ, vợ đừng theo thằng nào nghe chưa, chồng làm con ma cũng hay ghen lắm đấy. Nhỡ cháu lại giống chị Dơm đi trước chú thì sao? Phủi thủi cái mồm, nói vớ vẩn. Đã nói không phải nghĩ cái đó, sau này na sinh con, chú sẽ đưa lên bệnh viện trên Hà Nội, không đẻ ở quê, tốn kém không thành vấn đề, vợ con là trên hết. Nó xúc động nhưng vẫn sợ. Nhỡ cháu mà chết, chú có đi tìm cô khác để yêu không? Đã nói là không nói nhảm cơ mà. Ghét. Cháu muốn hỏi. Yêu, yêu hết. Chú Tùng giận nó. Nói linh tinh, đừng nghĩ vớ vẩn rồi lại khóc một mình. Kệ, nó lại vùng vằng giận. Thế mà chú bảo chú yêu mình cháu. Nà, chú nói dối nữa. Nà, kệ chú đấy. Nó tính tắt máy thì chú gọi với. Nà đi đâu chú đi đó. Chết cũng phải mang theo. Trên đời này chỉ có chú bỏ Na đi trước. Nhất định không cho Na bỏ chú đâu. Yên tâm. Chú vớ vẩn. Là ai khơi ngòi trước? Khóc rồi kia kìa. Nó gạt nước mắt rồi cười. Được rồi, ngủ đi. Ngủ đi nhá. Đừng có mà thêu muộn nghe chưa. Vâng, hồn cái ngủ cho ngon. Nào, cái nữa. Nó cười khúc khích. Tắt máy nằm nghĩ vẩn vơ. Rồi lại ngồi dậy lôi cuốn nhật ký ra. Nó muốn viết những gì nó đang nghĩ. Ngày tháng năm, trong suy nghĩ của mình, tình yêu của anh Khải dành cho chị Dơm là đẹp và vĩnh hằng lắm. Nhưng nếu một ngày nào đó anh Khải lại quen một người khác như chị Dơm thì sao? Họ lại lấy nhau, lại yêu nhau, lại có những đứa con, và anh Khải quên chị Dơm đi, thì mình sẽ không còn tin vào tình yêu vĩnh hằng nữa. Có thể con người sẽ thay đổi, đúng không? Vậy thì nếu một ngày chuyện mình với chú Tùng bị phát hiện, mình có nên để chú tìm người khác,